Siêu thần yêu nghiệt, chương 768, từng đầu nhện bị đâm xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT, từng đầu nhện đáng sợ bò tới phát ra tiếng âm u, lít nhà lít nhít con mắt lấp lóe u quang. Hiển nhiên, kẻ đến không thiện, tái mẫu đơn nói, đây là thất phẩm đa mục chi chu. Thất phẩm, nói cách khác có thể so với thánh cấp, răng rác. Vân Phi Dương nắm đầu quyền, nói, những con nhện này xem ra không chào đón chúng ta, giải quyết nhanh thôi. Bọn người Long Trần Vũ nhao nhao bạo phát tu vi 100 đầu thất phẩm chi chu chỉ có thể so với thánh cấp sơ kỳ, còn không đến mức hù dọa mọi người. Lên, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, keng, độc cô cần tiến lên đầu tiên, thái thường kiếm xuất vỏ. Xẹt qua một đạo kiếm khí lạnh lùng xông đến con nhện đang lao tới. Liền quét gãy hai chân nó. Tê, nó phun ra tơ độc. Vù vù, độc cô cần chém ra thêm mấy đạo kiếm khí. Chặt đứt 7-8 phần. Tiếp theo chém một nhát từ trên xuống dưới. Đầu chi chu kia bị chém thành hai nửa. Trước mặt kiếm đế, đa mục chi chu có thể so với thánh cấp sơ kỳ hoàn toàn không có lực chống lại. Oanh, một phương khác, Long Trần Vũ lăng không mà lên. Hai tay hợp lại cùng nhau. Cực quang lấp lóe bay ra đánh con nhện nổ nát vụn. Phiến vũ, Mạc Văn Hiên không cam lòng yếu thế. Cây quạt ngày thường treo bên hông đột nhiên bay ra hình thành một đạo lưu quang. Nhẹ nhõm giải quyết con nhện còn lại. Ba người xuất thủ, trong khoảnh khắc chém giết ba con nhện khiến cho bọn người tứ hải kiếm đế gật đầu tán thưởng. Thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt này của vạn thế đại lục cực kỳ ưu tú. Nếu như tiếp tục trưởng thành, khẳng định sẽ siêu việt đám lão gia hỏa bọn họ. Quả nhiên, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Oanh, xoát xoát. Tu vi đám người tứ hải kiếm đế toàn diện bạo phát. Những thiên tài thế hệ trước này có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hoàn toàn có thể lấy một địch năm. Tỉ như hỏa linh thánh quân được ngọn lửa bao phủ. Nhiệt độ xung quanh kịch liệt gia tăng. Một quyền vung lên. Hỏa hầu bay ra trực tiếp đánh một con nhện thành mảnh nhỏ. Chậc chậc, Vân Phi Dương cảm thán. Hỏa diễm của nàng rất phổ thông nhưng lĩnh ngộ đối với hỏa lại cực cao. Xoát xoát, đột nhiên, tái mẫu đơn tiến lên một bước. Hai tay vung lên, thấy vô số ám khí bay ra. Đinh đinh, từng đầu nhện bị đâm xuyên. Vân Phi Dương dùng linh niệm tìm kiếm thì thấy những ám khí rơi trên mặt đất là ngân châm. Đỉnh đầu có hình dáng hoa mẫu đơn. Nguyên lai. Mẫu đơn thánh quân am hiểu dùng ngân châm giết địch. Tứ hải kiếm đế cường hãn không cần nói. Hắn ra tay, kiếm khí ngưng tụ giữa ngón tay. Như chặt đồ ăn chém một con nhện thành 8 khối. Còn sư tôn của La Mục, Hôn Nha đạo nhân, hắn lấy ra một cái phất trần từ bên hông. Nhảy đến trước mặt một con nhện mà quơ múa. Trong miệng liên tục làm nhảm cái gì đó. Chợt nhìn. Thật giống như một tên đạo sĩ đang làm phép trừ yêu. Mọi người đều thi triển thần thông đánh giết đa mục chi chu. Bất quá, cách chương.